hiểu ra mấy tháng trước, vì sao Tô Minh không khai trần. Hắn không thỏa mãn số lượng sợi máu, hắn muốn chủng kích thêm nhiều sợi máu. 980 sợi máu đã gọi là người hoàn mỹ ngưng huyết, nhưng cùng là cảnh giới hoàn mỹ, mỗi thêm một sợi máu thì sau này khai trần sẽ càng mạnh hơn không ít. Chênh lệch cũng cực kỳ lớn. Tô Minh lặng lẽ tiến lên trước, giống như hắn trở về lúc lần đầu tại thành Hàm Sơn thấy Hỏa Phong, thấy Hàn Phỉ Tử. Khi đó, hắn không bao giờ ngờ được có ngày mình sẽ trở thành chủ nhân của Hỏa Phong, thậm chí là giằng co với Hàn Phỉ Tử, giao đấu với cô ta. A Công, người biết không, Lạp Tô sắp khai trần, sẽ vẽ man văn thuộc về mình. Man văn của con sẽ là gì đây? Tô Minh thì thào cất bước, sợi máu trong người lại tăng lên. 986 sợi. Hiện tại Tô Minh đã đi hơn phân nửa đoạn xích thứ 9. Cách núi Phổ Khương chưa tới 100 mét. Khoảng cách này, Tô Minh chẳng những thấy rõ hình dạng thân hình đám man công Phổ Khương trên đỉnh núi. Họ cũng nhìn thấy rõ áo choàng của Tô Minh. Nam công Phổ Khương cúi đầu, biểu tình cung kính. Tộc trưởng đứng cạnh, cũng cúi đầu như chờ đợi Tô Minh tới. Bây giờ chân trời chiếu rọi ánh sáng đỏ, sấm sét đùng đùng, tượng thần khai trần đang chậm rãi ngưng tụ, từ chỉ có góc cạnh đang liên tục hoàn chỉnh, áp lực nồng đậm bao phủ trời đất. Nhưng vào lúc này trên núi Nhan Trì đột nhiên tỏa ánh sáng chói mắt. Ánh sáng trắng, nếu là bình thường thì là vì ban ngày mà sẽ không thu hút quá nhiều ánh mắt. Nhưng bây giờ thế gian một mảnh đỏ máu, ánh sáng trắng lấp lóe rất dễ thấy. Ánh sáng khiến người chú ý, nhưng ít người biết lai lịch ánh sáng này. Có cùng nghi hoặc, còn có bộ lạc Phổ Khương, thậm chí là bộ lạc Nhan Trì cũng đang khó hiểu. Man công Nhan Trì, bà lão ngoái đầu nhìn vị trí chuyển ra ánh sáng. Đó là trung tâm đỉnh núi Nhan Trì. Nơi đó có một đồ án khổng lồ khắc trên mặt đất. Man công. Đây, chỗ này truyền tống chỉ có Thiên Hàn Tông có thể dùng. Trừ phi là... Nhân Loan nhìn bà lão im lặng giây lát gật đầu. Nhưng giây phút ánh sáng truyền tống xuất hiện, lập tức bị tượng thần khai trần hình thành uy nhấp đánh vỡ. Cùng lúc đó, trên bầu trời rừng sâu cách thành Hàm Sơn cả ngàn mét, đột nhiên dấy lên tiếng nổ. Chỉ thấy ánh sáng trắng xuất hiện giữa trời, hình thành đồ án phức tạp nổ tung. Trong ánh sáng trắng, có ba người chật vật đi ra. Thành Hàm Sơn xảy ra chuyện gì vậy? Lực lượng truyền tống bị quấy nhiễu, khiến chúng ta chỉ có thể truyền tống đến đây. Ba người đi ra đầu tiên là ông lão mặc đồ trắng, hai mắt sáng ngời ẩn chứa uy nghiêm, bây giờ cau mày nhìn hướng thành Hàm Sơn. Hai người đứng cạnh là một nam một nữ, tuổi hai người khoảng 30, khuôn mặt đẹp đẽ không phải loại bình thường, tu vi đều là khai trần. Người nói chuyện chính là người đàn ông. Truyền tống trận của bộ lạc Nhan Trì là không gian truyền tống 4 tầng không gian, do Man Công Nhan Trì tìm hiểu đưa cho tả giáo, khắc ở hai mảnh đất. Lúc trước cũng thử vài lần, chắc sẽ không có sai sót. Người phụ nữ từ từ lên tiếng, thanh âm dịu dàng, chỉ là bây giờ bà nhíu mày ra vẻ khó hiểu. Đi xem thì sẽ biết. Nếu nguyên nhân tại bộ lạc Nhan Trì, thì việc này phải bẩm báo lên trưởng giáo. Truyền tống trận này còn chưa thể phổ biến nhiều tại đất Nam Thần. Lưu lão thấy sao? Người đàn ông khuôn mặt tuấn tú, nhìn ông lão đứng cạnh vẫn chưa lời nào biểu tình cung kính. Người phụ nữ cũng lập tức nhìn hướng ông lão, không người ra vẻ kính trọng. Hai người lần này là sứ giả tông môn, đến thành Hàm Sơn. Lão phu chỉ là đi gặp người quen cũ, các người tự mình quyết định là được. Ông lão mỉm cười bình tĩnh nói. Người đàn ông gật đầu cung kính đáp, cùng người phụ nữ liếc nhau. Đang định mở miệng thì chân mày ông lão bỗng cau lại, cẩn thận nhìn phương trời biểu tình nghiêm túc. Đợi đã, lần này các ngươi đi thành Hàm Sơn, tả trưởng giáo chỉ đưa một danh ngạch. Chỉ định nhận Nhan Phỉ của bộ lạc Nhan Trì nhập tông môn, có việc này không? Ông lão biểu tình càng thêm nghiêm nghị, từ từ nói. Hai người đứng cạnh ngây ra, người phụ nữ vội gật đầu biểu tình hơi bất an. Trước khi đến đây, bà có chút bất mãn, cho dù loại việc nhỏ đi dẫn đệ tử sẽ không có gì khó khăn. Tuy nói Nhan Phỉ này được cho rằng là người gần tới hoàn thành ngưng huyết cảnh, nhưng cô ta tự nguyện tham gia Thiên Hàn Tông, không có vấn đề bắt buộc. Nhưng khi bà và sư đệ định truyền tống đi, thì ông lão đột nhiên tới, cùng họ mở ra truyền tống. Họ không thể từ chối, không có tư cách, cũng không dám từ chối. Ông lão họ Lưu tại Thiên Hàn Tông, dù địa vị không bằng tả trưởng giáo, nhưng bối phận rất lớn. Ngày thường ông khá cô độc một mình một núi,